Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phản Nhà Tôi Tên Chuyện trên trang web thế giới đô.org. Người đọc Tuyết Sâm Phi Hồ. Chương 288 Mê Hồn Giao Phong. Người cực kỳ cẩn thận từng câu từng chữ. Lão họ giả họ Hoa vậy mà suốt cục cũng đã động tâm, không kiên nhẫn nổi nữa. Theo lời Hà Lập nói, Tần Ngôn có thể nghe thấy được chút ít khinh thường, nhưng dù sao người ta cũng thực sự có ý định thu đồ đệ để trở thành người tu tiên mà. Cho nên mặc dù tu vi của vị tiên sư này có thể thấp, hắn cũng bất chấp. Vốn hắn không nghĩ tới việc đem con cháu mình bái Hà Lập làm sư phụ, nhưng trong thời gian tiếp xúc với Hà Lập, biết người ta không hề có ý định thu đồ đệ, vậy không thể cưỡng cầu được. Lại nói khi cha hắn còn sống cũng đã kể rằng lúc Tần gia mới phất lên thì viện lý Hóa Nguyên tiên sinh đã từng cùng Tần gia một chuyến xem đứa tử nào có tiên duyên hay không, nhưng đáng tiếc là không có ai may mắn cả, nên đành thất vọng mà trở về. Từ đó về sau, vị lý tiên sư này khi đến Tần gia thì không hề có ý định thu đồ đệ nữa. Theo cách nói của Lý Hóa Nguyên, tiên duyên của hắn Tần gia chỉ trong một thế hệ, hậu bối Tần gia và hắn không có duyên phận thầy trò. Mà hôm nay lại có cơ hội tu tiên, trước mắt đương nhiên chắc chắn phải thử một lần. Vì vậy Tần Ngôn đã có chủ ý, liền nói mấy câu về mấy đứa con cháu, đưa chúng đi. Hà Lập lạnh nhạt nhìn, cũng không nói gì cả. Một khi hắn đã nhắc nhở Tần Ngôn bằng đối phương vẫn cố tình muốn đi bài sư, đương nhiên hắn sẽ không chen vào việc của người khác. Lại nói tiếp, mấy thiếu gia tiểu thư của Tần phủ thực sự là không hề có linh căn. Chẳng phải Hà Lập không để ý, mà cho phẩm nhân ở thế tục, người có linh căn chỉ ở đó là vạn người không được một, thực sự ít tới đáng thương. Hà Lập đang nghĩ tới, đột nhiên thấy trong đám Tần gia đệ tử đang đi tới phía Ngô tiên sinh, có một hai người quay lại nhìn hắn, lộ ra bộ dạng cười cợt, vẻ dương tự đắc ý, dường như muốn cười nhạo bộ dáng hắn vậy. Hà Lập thấy vậy cũng chỉ cười thầm trong bụng mà thôi. Hiển nhiên mới đỡ thấy Tần Ngôn không đưa Hà Lập đi thử tiên duyên, linh ý ngay rằng Tần lão gia chắc hẳn để yêu thương bọn họ hơn, cho nên mới có vẻ đắc ý như thế. Hà Lập thần lắc đầu, cũng không chú ý tới bọn họ nữa, thay vào đó là quay lại nhìn bốn phía trong sảnh. Lúc này người ngồi yên trên ghế có thể nói là cực ít, chỉ độ 6-7 người mà thôi. Đại bộ phận cơ bản không mang theo con cháu mình đi, làm một mình lúc này đều có vẻ rất hối hận. Duy nhất khiến cho Hà Lập có phải chú ý chỉ là hai người già trẻ đang ngồi bên một góc bàn. Người già hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, thần sắc vẫn như thường, đang thưởng thức chén trà trong tay, tự như không thèm để ý đến việc tiên duyên trước mắt. Mà người còn lại là một thiếu niên mi thanh mục tú, da dẻ mịn màng, nhưng lại nhìn về phía Ngô tiên sư lộ ra vẻ khinh thường vậy. Hai người này ngồi đó nhìn có vẻ như cực kỳ là nhàn nhã, nhưng khi Lập thấy họ thì trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Hai người già trẻ này không ngờ cũng là người tu tiên, hơn nữa tu vi có vẻ cũng không tệ. Thanh bào lão giả thì dáng vẻ như công pháp đã tới tầng thứ 9, mà thiếu niên cũng là tới tu chuyển tầng 5, không dưới Ngô tiên sinh kia. Điều khiến cho Lập hơi giật mình là hai người này chẳng biết tu luyện loại công pháp nào, mà khả năng che giấu linh khí, nếu không phải Lập của tu vi cao hơn đối phương rất nhiều, thì quả thật hắn cũng không dễ dàng nhìn ra được thân phận của người tu tiên bọn họ. Chính vì thế mà vị Ngô tiên sư kia lại càng không có khả năng phát giác được sự khác thường của hai người già trẻ này. Loại công pháp có thể che giấu linh khí được cả tu sĩ cung cấp lập tức khiến cho Lập động tâm hẳn lên. Nếu để học được loại pháp môn này, chẳng phải khi tranh đấu với tu sĩ cung cấp sẽ chiếm được tiên cơ sao? Nghĩ vậy, Lập cẩn thận quan sát hai người này. Đúng lúc đó, Lập lại phát hiện điểm khác thường. Vị thiếu niên minh thanh mục tú kia lại có hai cái lỗ rất nhỏ trên trái tay trắng nõn, hóa ra là thiếu nữ già trai. Hà Lập đang ngạc nhiên thì vị thiếu niên kia đã tình cờ nhìn thấy ánh mắt của Hà Lập nhìn nàng, không khỏi đỏ mặt lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Hành động của thiếu nữ nam trang khiến cho lão già chú ý, quay đầu lại, hắn vẫn không đổ sắc nên nhìn Hà Lập. Hà Lập thấy vậy thì mỉm cười với lão già. Thanh bảo lão già hắn mới hơi ngạc nhiên, lại vẫn tưởng có công tử lông bông nào nhận ra thiếu nữ giả trang, nên dù ánh mắt khiêu gợi Nhưng không ngờ gặp phải một thanh niên tướng mạo cực kỳ là bình thường, lại chẳng biết chết sống thế nào, lại dám đối mặt với mình, không hề có ý nhường. Thanh bảo lão giả trong lòng một chút bất giận, hơi trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng nhắm mắt đôi mắt lại. Hành động này khiến cho Hà Lập hơi sửng sốt, lập tức không khỏi suy đoán đối phương nhắm mắt chẳng lẽ là muốn. Hà Lập còn đang suy nghĩ thì hành động của lão liền chính thức suy đoán của Hà Lập. Chỉ thấy lão mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn Hà Lập toát ra ánh sáng màu tím, đi tiến triển một loại pháp thuật mê hồn đối với Hà Lập, định giáo huấn hắn một trận. Hà Lập thấy vậy trong lòng có chút buồn cười. Với tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 9 của lão giả mà dám thi triển mê hồn thuật đối với hắn là tu sĩ trúc cơ kỳ, vậy mà chẳng phải là muốn chết sao? Chỉ cần hắn hơi dùng pháp lực phản kích một chút, khẳng định sẽ làm cho pháp thuật của đối phương mà phản hệ. Chẳng qua một khi Hà Lập đã có ý muốn công pháp của đối phương, đương nhiên không để cho đối phương cái lấy cái oán được. Vì thế hắn chỉ mỉm cười, đôi mắt của lão giả không hề lộ ra vẻ gì khác thường cả. Điều này làm cho thanh bảo lão giả ở đối diện đang cười lạnh chưa biến thành ngạc nhiên, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão giả thầm nhủ không ổn, định chuyển ánh mắt đi chỗ khác thì cũng đã quá muộn. Trong mắt Hoàn Lập xuất hiện ánh vàng mờ mờ, giống như có nam châm là ánh mắt của lão giả không để đi rời đi đâu được. Trong lòng thanh bảo lão giả vừa kinh sợ lại vừa hốt không thôi. Lão vạn vạn lần không thể ngờ nổi người thanh niên nhìn có vẻ không chút pháp lực này hóa ra cũng là một vị người tu tiên. Hơn nữa, xem tu vi có vẻ cao hơn mình rất xa. Nếu sớm biết như vậy, thì có nói gì, lão cũng sẽ không sử dụng mộ yểm thuật. Hôm nay tâm tình của lão đã hoàn toàn bị đối phương khống chế, rốt cuộc không thể thoát khỏi phản đòn của đối phương. Lão già càng nghĩ lại càng sợ. Trong phút chốc, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng như hạt đậu, mặt vàng nghệ, nhưng hai mắt vẫn trừng trừng về phía Hà Lập. Thiếu nữ năm cha bên cạnh rốt cuộc cũng nhận ra đối với trưởng bối của mình có vẻ không ổn, vội vàng giật giật ống tay áo của lão giả. Kết quả ngoài dự đoán của mọi người chính là chỉ kéo lão giả nửa vòng đã dễ dàng làm cho lão thoát ly khỏi sức hút dưới mắt của Hà Lập, cứu lão ra khỏi sự phản mệ của mộng yểm thuật. Thanh bào lão giả đột nhiên từ chết chuyển thành sống, tâm trạng thay đổi đột nhiên thì lão không khỏi ngây người. Một lát sau mới như tỉnh lại từ trong mộng, quay người lại nhưng lưng áo đã ướt sẫm mồ hôi. Lúc này vẻ mặt lão cực kỳ là sợ hãi, vội vàng nhỏ giọng nói vài câu với thiếu nữ, sau đó rốt cuộc không dám liếc mắt nhìn về phía Hà Lập nữa. Thanh bảo lão giả biết rõ thiếu nữ có thể dễ dàng giải cứu mình như vậy chính là do đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không ít nhất mình cũng sẽ bị tổn thương tâm thần, bệnh nặng mồ hôi. Mặc dù không biết tại sao đối phương lại làm như vậy, nhưng hai người đó tổ tôn mình tốt nhất cũng nên tránh xa kẻ đó. Thanh niên này tướng mạo bình thường, tu vi cực kỳ đáng sợ, không phải là kẻ bọn họ có khả năng trêu chọc vào. Hơn nữa, điều khiến lão già buồn bực chính là lão rõ ràng đã dùng thiên nhãn thuật tra xét trên người này, không hề thấy một chút pháp lực dao động nào trên người đối phương. Nếu không, lão đã không mạo hiểm dùng bộ yểm thuật. Hiếm khi thấy được người tu vi thế này tới đây. Thanh bảo lão già thấy suy nghĩ của mình, sau mặt bắt đầu xanh lên. Thì đúng như suy nghĩ của lão, lão đã trêu chọc vào một vài đại nhân vật mà cả gia tộc cũng không dám trêu chọc vào. Nghĩ ở đây, lão giả vừa mới khôi phục lại tâm tình được một chút thì lại không thể an bình nổi. Còn thần nữ nam trang kia giật mình nhìn sắc mặt lão giả biến đổi, hết xanh lại thành hồng, cho nàng cực kỳ là kinh ngạc. Trong mắt nàng, vị tổ phụ này của mình vẫn luôn luôn bất động thanh sắc, vẻ mặt vững như Thái Sơn, không ngờ hôm nay lộ ra vẻ mặt đó. Chẳng lẽ thanh niên kia lại đáng sợ đến vậy sao? Nghĩ đến đó, nàng không khỏi quay đầu lại trừng mắt nhìn Hà Lập. Nhưng không ngờ nàng hành động thì lão giả dường như nhận ra tâm tư của thiếu nữ, đột nhiên cực kỳ trịnh trọng nói nhỏ với nàng, không được làm phiền người trẻ tuổi kia nữa. Nếu ta đoán không sai thì đối phương không phải là tu sĩ bình thường đâu, tu sĩ trúc cơ kỳ, ngàn vạn lần không làm người ta nổi giận. Cái gì, tu sĩ trúc cơ kỳ á? Không có khả năng, người ta có ít tuổi mà. Thiếu nữ lấy tay che miệng kinh hô, mặt mày thất sắc nhưng cũng không dám lớn tiếng. Chương 289 Tiên thuật. Mặc dù thiếu nữ mặt mày cười vẻ không tin nhưng cũng biết rõ tổ phụ của mình sẽ không có nói sai, Duyện trong lòng cực kỳ là hoảng sợ, đành cố nén, không nhìn về phía Hà Lập nữa. Hà Lập có chút giáo huấn, nhưng thực sự không có ý định làm thô đủ thương đối phương, con đã cảm thấy vừa lòng. Lúc này hắn mới khẽ máy mui chuyển âm tới bên tai, cách mà lão giả lập tức vanh vanh lên thanh âm của Hà Lập: chốc nữa sau khi ra khỏi Hình Vương phủ thì đừng vội rời đi, chờ ta ở cửa sau của vương phủ, ta có việc muốn hỏi các ngươi. Giọng Hà Lập tràn đầy ý ra lệnh, khiến cho lão giả dùng mình, chắc là không khỏi âm thầm kêu khổ: vị công nhân hiếm có này vẫn không chịu buông tha ông cháu bọn họ sao? Hay là có ý định đủ gì bọn họ? Chẳng qua đối phương cũng không có vẻ gì là tâm ngoan thủ lạt, nên chắc chắn sẽ không nguy hiểm gì. Hơn nữa, ta được quan hệ với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, có khi gia tộc lại có cơ hội hiếm có để khôi phục lại. Thế mà lão nhân chỉ có thể tự an ủi mà nghĩ như vậy, rốt cục rút túi như tơ vò. Hắn nhìn thấy vậy mỉm cười, lại tập trung sự chú ý và lễ đạo đầu bạc ở đây. Lúc này, vị Ngô tiên sư đã kiểm tra được hơn nửa đám người, nhưng vẫn chưa tìm được ai có tên Duyên cả. Những người trẻ tuổi này bị thân bố là không có duyên, đành ủ rũ cúi đầu mà trở về vị trí. Về mặt trưởng bối của bọn họ, đến những cũng chẳng vui vẻ gì. Tiên duyên cái gì, thế rõ ràng là tìm người có liên căn. Chẳng qua lão đạo này cũng không hẳn là nói dối, xem ra thực sự đi tìm đệ tử ở trong những người này. Nếu không, cứ chỉ bừa vài người là được. Là thế lão đạo kiểm tra linh căn của từng người trẻ tuổi, trong lòng thầm nghĩ. Nhưng Hà Lập lại không nghĩ rằng bản thân đệ tử của lão đạo này sẽ có kết quả gì. Trong 50-60 người mà muốn tìm người linh căn, thực quả là hy vọng là không thể lớn được. Hà Lập đang nghĩ vậy, chỉ nghe lão đầu bạc lên tiếng nói: kẻ này có tên duyên, ta kẻ thu làm môn hạ. Hà Lập vừa nghe vậy, không khỏi quay người lại nhìn về phía vị của tên duyên kia, chỉ thấy một thanh niên có vẻ bụ bẫm ngơ ngác đứng trước mặt của vị Ngô tiên sư, có vẻ chẳng biết là nên làm gì. Bên cạnh một trung niên nhân to béo mặc áo tím nhưng mà không thể tin nổi hỏi: tiên sư, đồng cảnh nhà ta thực sự có thể có tiên duyên sao? Không nhận lại đấy chứ? Vị này đưa một miếng thịt lớn rơi vào trong đầu, cô thực là không dám tin tưởng. Bao nhiêu đứa anh tuấn đẹp đẽ như vậy cô không được chọn, không ngờ đứa con chỉ biết hết ăn đã làm của mình lại được tiên sư để mắt tới, quả thực khiến cho hắn như đang nằm mơ vậy. Thí chủ cứ yên tâm, bẩn đạo đã kiểm tra vài lần, quý tử đích xác là có tiên cân, có thể cùng tiểu vương học tập tiên thuật rồi. Ngô tiên sư thấy vậy vốt chỏm râu trắng như tuyết cười nói: đa tạ tiên sư, tệ hạ mặc dù không phải là cự phú đại quý, nhưng trong nhà cũng có vài phần bạc, ngày mai nhất định sẽ một phần tới làm lễ bái sư. Nhi tử mau cúi đầu bái sư đi. Người trung niên được khẳng định việc này là không nhầm, cả hứng hoa tay mùa tay nên nó trở nên lắp bắp. Còn những người trẻ tuổi bị loại thì đều choáng váng. Kẻ được Ngô tiên sư lựa chọn chẳng phải là thằng mập với mấy họ trêu là bình rượu túi cơm đó sao? Thế vật như vậy mà lại là người có tiên căn, việc này quả thực làm cho người ta rất khó thể chấp nhận nổi. Không chỉ mấy người trẻ tuổi nghĩ như vậy mà trưởng bối bọn họ cũng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau để cảm thấy khó chấp nhận nổi. Dù ra thanh niên tên là Đồng Cảnh này vẫn là người vô dụng trong mắt họ, nhưng giờ đã trở nên nổi tiếng hơn. Trên mặt Hà Lập không lộ ra vẻ gì thay đổi. Một người có linh căn hay không cũng không phải là việc xem nam hay là nữ, đẹp hay không. Vẻ đẹp và tài năng, trí lực chẳng quan hệ gì với nhau cả, vì vậy không hề có quy luật để tìm. Nếu không, trước khi gia tộc tu tiên xuất hiện, người của tu tiên phái đã không gặp khó khăn như vậy tìm cao đồ. Chẳng qua là Hà Lập cũng không ngờ rằng việc chọn người như thế này mà cũng tìm được người có linh căn, xem ra bác sĩ này cũng khá may mắn. Hà Lập và hai ông cháu kia hiểu được rằng đạo lý này, nhưng những người ở trong sảnh thì chẳng ai biết cả. Bọn họ đều đang to nhỏ bàn luận với nhau, trong đó có những người sắc sảo, thậm chí còn hoài nghi vị Ngô tiên sư này là thật hay giả. Những người vẫn chưa được kiểm tra nghe vậy liền có chút lưỡng lự. Lúc đó trước mặt lão đạo nhất thời xuất hiện cảnh im lặng. Vương thấy vậy thì lộ vẻ không vui, nhưng trong sảnh toàn là bạn bè lâu năm về hắn, cũng không thể nói thẳng để nó nghe được. Vì vậy đem đến bỏng với lão đạo: lão sư, tất cả mọi người đều là phàm phu tục tử, không mấy người thực sự có kiến thức, xin tiên sư ra tay cho mọi người được mở mắt. Nghe Hình Vương nói vậy, tất cả mọi người đều im lặng, xem vị tiên sư này sẽ nói ra sao. Lão đầu bạc trầm ngâm một chút rồi đáp ứng rất sảng khoái. Sau đó kêu mọi người theo lão thư tới khu đất trồng trước sảnh. Nghe lão đạo nói vậy, mọi người lập tức đi ra ngoài sảnh. Hà Lập cũng đi ra ngoài, không có tìm mọi người cả. Nhưng hai ông cháu kia đã không có ý định lên, xem ra họ vẫn có đang lo lắng với Hà Lập, còn tâm trí đâu mà lo việc khác nữa. Ra khỏi khách sảnh, mọi người vây quanh lão đạo để xem lão thi pháp. Khi thấy hai thầy lão bắt quyết chém đứng thẳng lên, thấp giọng niệm chú, càng làm tăng thêm sức mạnh của thần bí. Cứ như vậy, mọi người vây quanh đều nín thở, dưới mắt nhìn chừng chừng từng người động của lão đạo. Hà Lập nghe xong mấy chú ngữ này thì thầm coi thường trong lòng. Lúc này hai thầy lão chập lại rồi mở ra một quả cầu lửa to bằng nắm tay, lấy lửng giữa hai lòng bàn tay. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao, một luồng khí nóng tràn ngập tuôn ra. Đây đúng là hỏa đạo thuật mà mỗi hỏa linh căn tu sĩ đều biết. Nhưng mà biểu diễn pháp thuật phổ thông nhất của người tu sĩ tiên này lập tức được mọi người xung quanh kinh hô, hô to không thể tin nổi. Chỉ những mà tiếp sau, chẳng những là mấy phẩm nhân tiếp tục trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Hà Lập cũng bị sốc. Bởi vì tiếp theo, hai thầy lão đạo không ngừng biến hóa, kết quả làm cho quả hầu này nóng bỏng trước mắt mọi người đây dần dần trở nên biến đổi. Đầu tiên là chậm rãi mọc ra đôi cánh, sau đó là cái mồm nhọn, sau đó mọc ra một đôi móng vuốt dài sắc nhọn và một cái đuôi, cuối cùng biến thành một con chim lửa nhỏ. Chẳng lẽ là hỏa điều thuật? Hoặc là thấy tình cảnh như vậy, thần kinh căng lên thì chút nữa là không dám tin vào mắt mình. Hỏa điều thuật chính là pháp thuật trung cấp bậc thấp, hàng thật giá thật đến Hà Lập cũng không nắm bắt được. Lão đạo trước mắt này chỉ luyện khí kỳ, tại sao lại thực dụng được? Thực sự làm hắn rất là khó tin. Chẳng trách Hà Lập còn tin tưởng là mắt mình hoa mắt. Nhưng điều này chỉ khiến cho Lập giật mình, hắn buồn trong nháy mắt. Hắn lập tức phát hiện con chim lửa này thu xa hỏa điều thuật chân chính. Mặc dù nhìn vào ngoại hình thì con chim lửa nhỏ này cực kỳ giống với chim lửa do hỏa điều thuật phóng ra, nhưng sự lợi hại thì còn kém xa. Chim lửa của hỏa điều thuật có hai cánh thì răng rộng ra gần một trượng, còn con chim lửa do lão biến hóa thì thủy chung chỉ bằng bàn tay, căn bản không thể nào so sánh nổi. Nhưng điều khiến cho Hà Lập thực sự là tin rằng đây là một cái ngụy hỏa điều thuật chính là pháp lực dao động của nó. Bản thân cơ thể chim lửa hỏa điều thuật biến ra có chiến lực phá hủy rất lớn, kể cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không dám đỡ đòn. Còn pháp lực dao động của con chim lửa nhỏ bé do tiểu hỏa mà sinh ra qua cầu lửa đều giống nhau như là đúc, không phải tăng trưởng tới nửa phần, xem ra chỉ là thuần túy biến hình mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Hà Lập vừa tức giận lại vừa buồn cười. Không ngờ hắn suýt nữa bị tiểu xó làm cho không chút xấu hổ. Chẳng có khả năng điều khiển biến hóa ngọn lửa của người này, quả thực thật đáng ngạc nhiên. Lập tự hỏi thế bản thân cũng tuyệt đối không thể làm nổi, nên chẳng hiểu đối phương chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, làm sao thể đạt được trình độ như vậy. Mà biểu diễn phía dưới của lão đã hoàn toàn chứng minh suy nghĩ của Hà Lập. Chỉ thấy con chim lửa đang dạng cánh đột nhiên rơi xuống đất, biến thành một con chó lửa nhỏ không ngừng vui vẻ chạy quanh lao đao. Không lâu sau, con chó nhỏ lại biến thành rắn lửa, rắn lửa lại biến thành người tí hon. Màn biểu diễn liên hoàn không những phẩm nhân chưa bao giờ thấy được pháp thuật biến hóa và trợn mắt há hốc mồm, há mồm cứng cả lưỡi. Đột nhiên lão đạo phải tay, con thú lửa kia biến thành một con ngựa nhỏ nhằm một cây anh tuấn bên cạnh lao tới. Kết quả ngọn lửa bốc lên, trong khoảnh khắc biến cây nhỏ thành tro. Lão đạo lúc này mới biểu diễn xong, thế đó một người đang vây quanh xem mới như vừa tỉnh mộng liều mạng tiến lên hoan hô tiên sư. Lòng hoài nghi trước đây đã sớm ném ra khỏi đầu, không còn nửa phần nghi ngờ nữa. Chương 290, Tiểu Vương gia. Vương gia mỉm cười nhìn mọi người hoan hô, trong lòng có chút tự đắc. Lại nói tiếp, trước kia những người tu tiên cũng thường xuyên xuất hiện trong những nhà giàu có quyền quý, nhưng sau không biết vì sao mà dần dần biến mất, không có mấy phạm nhân được tiếp xúc nữa. Loại người như tiên sư hôm nay đã sớm trở thành truyền thuyết. Đến bản thân hắn là người hoàng tộc cũng nhìn thấy người tu chân chân chính lần đầu tiên. Hôm nay lão đạo thể pháp thuật này khiến cho người ở đây đương nhiên nhìn Hình Vương thấy nở mày nở mắt. Hình Vương đương nhiên không biết rằng thời kỳ có người tu tiên thường xuyên xuất hiện trên tục thế, thì trong tu tiên giới vẫn chưa xuất hiện thăng tiên đại hội. Khi đó, một số tán tiên và người tu tiên cấp thấp trong các gia tộc tu tiên nghĩ rằng mình kém bản vô vọng đạt được trúc cơ, nên có ý nghĩ chán nản, nguyện ý ở lại thế tục, hưởng thụ vinh hoa phú quý của phàm nhân. Nhưng ngay khi thăng tiên đại hội xuất hiện, người tu tiên đều đánh nhau sống chết vì hy vọng trúc cơ đó. Đương nhiên, ai cũng phải ẩn cư trong rừng sâu của núi thẳm để khổ không mà tu pháp, còn hiện thân ở thế tục làm gì? Còn dạng người như Dương Đồng Tử không giữ được tâm trí tu luyện, trở thành người tu tiên trong thế giới cổ tục, hiển nhiên là ngoại lệ. Chẳng qua người tu tiên như vậy thì không có nhiều lắm, tiền trở thành khách khanh của các nhà đại phú, nhưng cũng là dấu dấu liếm diếm, không hy vọng người ngoài biết được. Dù sao thân phận làm người tu tiên lễ làm muôn hạ của một phạm nhân trong tu tiên giới, mà nói thì đó quả là một sự tình quả đáng xấu hổ. Kể từ đó, không biết tu sĩ trở lại thế tục giới nhưng sẵn lòng kết giao với đám quyền quý lại không có mấy người, chỉ có vài kẻ nguyện ý trở thành khách quý của các nhà đại phú, đều bị những nhà đó cực kỳ giấu giếm tin tức để phòng những tu sĩ quen biết khác nhậm báng. Nhưng những vị khách đang vây quanh ở đây quả thật là chưa bao giờ tiếp xúc với người tu tiên, đương nhiên thấy rằng chiêu thức điều khiển ngọn lửa của lão đó cực kỳ là phi thường. Tiếp đó, trong mắt kinh sợ của mọi người, lão đạo mang dáng vẻ ngạo nghễ trở về đại sảnh. Lúc này, những người vẫn chưa kiểm tra được, đương nhiên không kiên trì nổi, lập tức hô to: "Tiên sư!" Từ ào ào đi tới, để vị Ngô tiên sư này xem xét tiên duyên. Lão đạo đầu bạc, tinh thần phấn chấn, không được chối bất cứ ai, kiểm tra toàn bộ những người còn lại một lần. Nhưng đáng tiếc thay là trong những người còn lại, kể cả đám con cháu của lão giả họ Hoa và Tần Ngôn thì không có ai có linh căn, đều chỉ là những phạm nhân rất bình thường mà thôi. Tin tức này đã tác động không nhỏ tới những người vừa được kiểm tra, mà họ đành miễn cưỡng ra khỏi bên cạnh lão đạo. Xem ra tiên duyên không phải là đơn giản mà có được. Như vậy là càng thấy thanh niên bé mập đồng cảnh kia là quý hiếm, khiến cho mọi người đều nhìn vào với ánh mắt vô cùng hâm mộ, làm cho hai cha con đứng bên cạnh lão cười cười không nói nổi miệng nữa. Thần sắc Hàn Lập vẫn như thường, nhìn thấy Tần Ngôn mang theo đám thiếu gia tiểu thư Tần gia bụi đất đầy đầu trở về bên cạnh hắn, hơn nữa coi như Hàn Lập phải mặt chật vật. "Ta không phục, tại sao kẻ vô dụng kia lại có tên căn và chúng ta lại không có? Bất cứ ai trong chúng ta đều có mạnh hơn hắn gấp trăm lần." Một tiểu thư ẻo lả của Tần gia không phục, nói mãi không ngừng: "Được rồi, không được nói tăng lung tung nữa, các người không có mệnh đó còn oán hận cái gì?" Xong mà Tần Ngôn trầm xuống, quay ra nói miệng tiểu cô nương này một câu rồi ngồi xuống. Những lời này làm cho vị tiểu thư Tần gia nổi tiếng và chênh chua phải im miệng, nhưng vẫn tỏ vẻ rất khó chịu. Lúc này lão giả họ Hoa cũng mang theo đôi nam nữ thanh niên kia đi tới, không nói lời nào liền ngồi xuống cạnh của Tần Ngôn. Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên cùng cười khổ, hơi cảm giác huynh đệ thông cảm cho nhau. "Tần huynh đệ, xem ra đầu màn tử kia sắp thấy hương rồi." Lão giả họ Hoa nói đùa: "Việc này cũng là bình thường mà, ai sinh ra được không tốt nên có tiên sư tới chống lưng ngay." Tần Ngôn thở dài, thờ có chút bất đắc dĩ nói: "Chẳng qua..." Lão giả họ Hoa và Tần Ngôn tiếp tục tán gẫu, mặc dù bọn họ ngoài miệng nói vậy, nhưng trong tâm cả hai người đều chú ý tới hành động của Ngô tiên sư và Hình Vương. Hình Vương thấy lúc này toàn bộ đám con cháu đã được kiểm tra tiên căn, liền quay đầu lại nhìn giọng nói với một nha đầu hoàn bên cạnh. Lập tức nha hoàn đi thẳng vào bên cửa bên sửa mà đi ra ngoài, chẳng biết phụ mệnh làm chuyện gì. Hình Vương lúc này mới quay đầu lại, đang hắng vài tiếng mỉm cười, chậm rãi nói: "Hôm nay nhân dịp ái cơ của ta khỏi quái bệnh và quyền tử của ta cùng với đồng thế chết bái sư, mọi người cùng chúc mừng nào." Nói xong, Hình Vương dứt khoát vỗ mạnh hai tay bụp bụp. Sau tiếng vỗ tay, từng đôi nha hoàn và các người hầu ăn mặc chỉnh tề, bưng các mâm đựng xuân hào hải vị và rượu ngon đi vào đại sảnh. Tiếp đó, chúng rất là nhanh nhẹn khéo léo bày đồ ăn thức uống lên bàn. Trong phút chốc, mùi hương thức rượu và rượu ngon tràn ngập trong sảnh. "Từ đây, trước tiên bổn vương xin kính mời mọi người một ly." Hình Vương cầm một chiếc ly, chủ động nâng chén giơ cao quá đầu, lên tiếng nói: "Vương gia xin mời." Sau khi mọi người cùng uống một ly với Linh Vương, không khí trong đại sảnh lập tức trở nên sống động hẳn lên. Trong phút chốc, phần đông tân khách đều chuyên chú trên anh. Yến tiệc rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Hình vương và vị thiếp tên là Thanh Nghi kia đi lại trong sảnh, cười cười nói với những người bạn, không hề có dáng vẻ gì của một vương gia. Chẳng trách mấy người Tần Ngôn nên nó tốt về danh tiếng của vị vương gia này như vậy. Còn vị Ngô tiên sư này không nhập tiệc mà ngay cả hình vương nâng chén để lặng lẽ rời đi. Điều này khiến cho rất nhiều khách cứ ở trong sảnh muốn thiết lập quan hệ với vị tiên sư đều phải thất vọng. Chẳng qua việc này nghĩ lại thì cũng bình thường. Người ta đương thời là một vị thần tiên sống, sao có thể uống rượu, ăn thịt, cười cười nói với một tụng nhân bọn họ chứ. Sau khi nghĩ thông điểm này, những người đó liền thoải mái tự tưởng đi tới đi lui cùng với những người khác. Khi tiểu yến mới tới nửa chừng, thể hình vương gọi một đội vũ nữ trong phủ ra và múa hát cung đình rất là duyên dáng, để mắt càng làm cho mọi người cao hứng, không khí thực sự đã sôi động hẳn lên. Đúng lúc này, một thanh niên áo trắng khoảng 20 tuổi từ trong nhà đi ra, dáng người rong rong nhẹ nhàng, mỗi cử động đều tỏ ra rất là lễ phép, phong độ đàng hoàng, tuyệt đối là phù hợp với hình tượng của những người trong mộng của đại đa số các thiếu nữ ngoài xuân. Mình đi để gặp các vị thế bá. Hình vương vừa thấy thanh niên lập tức cao hứng đón. Có lúc này hình vương đi trước bàn của mấy người Tần Ngôn, vì vậy chị thanh niên ôn nhã cũng mỉm cười đi tới. Xin chào hai vị thế bá. Thanh niên chào hỏi rất là lễ phép. Không dám, tưởng vương gia quá khách khí rồi. Tần Ngôn lão giả họ Hoa không dám vật cấp, vũ vàng đứng dậy trả lễ. Hai vị trưởng bối của hắn, mình đi chào hỏi hai người này như vậy có đúng mà, có hàn khí gì vậy sao? Hình vương một chút không vui nói. Tần Ngôn và lão giả họ Hoa nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, vô lộ vẻ xấu hổ. Điều này tuy không giả, nhưng hai người bọn họ quả thực không ngờ rằng người ta là người hoàng tộc, đã trở thành vạn bối của mình. Nhưng hai lão giả đều là người con cáo giả, thôi mẹ nói vài câu xã giao, sau đó giới thiệu những con cháu phía sau của đệ vị. Thẳng tới tính khắc thường này thì chính là cơ hội hiếm có để đám con cháu họ được ra mắt và gặp mặt. Tự nhiên Hàn Lập cũng được Tần Ngôn giới thiệu. Khi giới thiệu tới Hàn Lập, hai mắt hình vương sáng ngời, dò xét Hàn Lập cẩn thận vài lần, vẻ mặt cứ như cười như không, hiển nhiên là đã nghe được chút im lùn về hắn. Điều làm cho xấu hổ của Tần Ngôn vừa biến mất đã xuất hiện trở lại. Mình nhìn từ đây gặp bạn vị Hàn thế huynh này một chút. Chẳng biết hình vương nghĩ gì trong đó, lại cười hì hì kêu tiểu vương gia gặp bạn Hàn Lập. Tiểu vương gia nghe vậy liền đi tới, rất lịch sự gọi một tiếng Hàn thế huynh, sau đó chắp tay, trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu. Phong độ lịch sự của tiểu vương gia này khiến cho mấy tỷ tiểu phụ thư gần đó nhìn thấy trong lòng thầm mê say, không thể tự kiềm chế nổi. Hàn Lập là một vị biểu hiện thái độ đúng túng, trên tay thừa thãi vẻ ngốc nghếch vì khẩn trương quá mức, trong lòng lại như sóng bể, không thể chấn định được như trước nữa. Khi tiểu vương gia này vừa thấy thi lễ với Hàn Lập, không ngờ lại giống như vị tổng quản vương phủ, đều đem đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Mặc dù áp lực còn xa và to lớn như vị tổng quản kia, nhưng tuyệt đối là cảm giác nguy hiểm không hề sai. Sao như vậy? Lập kinh hãi, trong lòng thầm cảm thấy khó hiểu. Chương 291, Tiêu gia. Vị tiểu vương gia tuần mỹ này đương nhiên chẳng biết suy nghĩ của Hà Lập, mà lại sự chào hỏi đám đệ tử của Tần gia, khiến cho hai tiểu cô tương trong đó đỏ mặt, hồng cả hai má, vừa nhìn là biết trái tim loạn nhịp. Hà Lập thấy vậy chỉ âm thầm cười lạnh. Vị tiểu vương gia này cực kỳ là có vấn đề. Nếu mấy nữ tử Tần gia này thực sự muốn ôm ấp với hắn thì cũng không phải thứ ngon lành gì. Thậm chí nếu vị tiểu vương gia này nuốt cả thịt lẫn xương thì Hà Lập cũng không lấy làm gì là kỳ quái. Sau một lát, hình vương nói vài lời khiêm tốn với Tần Ngôn, rồi mang tiểu vương gia đi tới các bản khác để tiếp khách. Điều này khiến cho mấy đệ tử của Tần gia và một đôi cháu trai cháu gái lão giả họ Hoa đã nói chuyện vui vẻ với tiểu vương gia, không khỏi có chút thất vọng. Còn Hà Lập lại nhân lúc mọi người không để ý, chăm chú nhìn bóng dáng của tiểu vương gia, trong mắt hiện lên vẻ trầm ngâm. Một canh giờ sau, rốt cuộc yến hội cũng tàn. Nhìn nhóm tân khách sau khi tận hưởng của vui đã hết mình, để bắt đầu cáo tử cho con họ hình vương. Tần Ngôn cũng mang theo Hà Lập và đám con cháu từ biệt xong, đến thẳng ra khỏi đại môn hình vương phủ. Nhưng khi Tần lão gia vừa định cùng Hàn Lập lên xe, thì Lập đột nhiên mở miệng hỏi một câu làm cho Tần Ngôn ngạc nhiên. Tần thúc, hai người kia là ai? Có thể nói cho ta nghe được chứ? Lời nói của Hàn Lập mặc dù rất lịch sự, Tần lão không dám chậm trễ, vội vàng quay lại nhìn rồi nói. Hàn Hiển Chất nói hai người kia sao? À, đó chẳng phải là người già của Tiêu gia sao? Hắn chính là ông chủ của Nhàn Vân Tửu Lâu nổi danh Kim Thành, là người có tác phong rất tệ. Thần mộ cũng không có quen với hắn, có người trẻ tuổi bên cạnh trông khá lạ, có lẽ là vị tôn tử của hắn. Thần Ngôn Hàn Lập nhìn chăm chú hai người già trẻ đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng hiểu vì sao Hàn Lập lại sinh ra hứng thú đối với hai người này. Ồ, thế này nhé, Thần thúc đi trước đi, đi một chốc rồi tối nay sẽ quay lại phủ. Hàn Lập có chút đăm chiêu, gật đầu thuận miệng nói. Sau đó không đợi Thần Ngôn nói gì, liền chậm rãi đi về con đường bên bờ tường của vương phủ. Tần Ngôn nhìn bóng Hàn Lập rồi né tránh ánh mắt của mấy đứa con cháu, trong lòng một chút hơi kinh ngạc. Nhưng sau khi suy nghĩ, đã lại quyết đoán lên xe ngựa, lệnh cho xe ngựa chạy đi. Vậy mấy chiếc xe ngựa của Tần gia lên rời khỏi Ninh Vương phủ, đi về phía Tần Trạch. Ở khu phía đông, mà mấy vị tiểu gia tiểu thư Tần gia kia căn bản không phát hiện thấy Hàn Lập đã biến mất, vẫn bàn tán về những điều này thấy ở Vinh Vương phủ. Bọn họ hưng phấn vô cùng, mặc dù không có tiên duyên, nhưng sau này vẫn có thể khoe khoang với những bạn bè khác. Còn là lúc này, đi được một lúc dọc theo bờ tường của Hinh Vương phủ, rốt cuộc cũng đã tới cửa sau. Lúc này cửa sau đã đóng chặt, không hề có một bóng người. Hắn là mỉm cười, nghĩ rằng càng tiện, đỡ phải sử dụng pháp thuật để che giấu tung tích. Hắn lên thoải mái, đứng ở giữa cửa phía sau, nên đã ngắm nhìn trời đất. Trong chốc lát, Lập chợt hơi ngơ ngẩn xuất thần, dường như nghĩ đến chuyện gì đó. Đột nhiên, Lập cảm thấy có người do dự từ xa đi tới. Lúc này mới quay đầu lại lùng nhìn, chỉ thấy lão giả Tiêu gia và thiếu nữ nam trang kia nghi ngó từ bên góc vương phủ đi tới. Thế là Lập, lão giả lập tức sững lại, lộ ra vẻ chần chừ. Còn thiếu nữ thì vẻ mặt đầy tò mò, không hề có chút gì kinh hãi. Lão giả có lẽ là nghĩ thông suốt điều gì đó, thần sắc lập tức bình tĩnh lại, đi nhanh tới. Thiên nữ liền theo sát phía sau. Vạn bối Tiêu Chấn đã tặng tiền bối lưu tình khi ở vương phủ, không chút mạo phạm, vạn bối nguyện ý tạ tội với tiền bối. Đi ở trước mặt Hàn Lập, lão giả Tiêu gia không hề nhịn được chút gì với tu vi nông sâu của Hàn Lập, trong lòng càng thêm khiếp sợ, cố gắng mở miệng thi lễ, cô kính nói lời xin lỗi. Thần sắc Hàn Lập không đổi tiếp nhận một lễ của đối phương, chỉ thản nhiên nói: sao người không bế quan khổ tu ở nơi sung túc linh khí mà phải xuất hiện ở kinh thành thế này? Vẫn còn quá lưu luyến về vinh hoa hồng trần, không muốn tu luyện tiếp sau. Là bất kể thế nào, đầu tiên cứ chụp cho lão một cái mũ lớn, dẫn đến khí thế dễ dàng áp đảo đối phương, như vậy mới xử lý tình hình tiếp theo. Tiền bối hiểu lầm rồi, vạn bối bởi vì tuổi quá lớn, căn bản vô vọng đạt được trúc cơ, cho nên phụ trách vấn đề tài chính của gia tộc, hoàn toàn không phải là lưu thế của chế tàu trục, mà không muốn quay trở về. Thanh bảo lão già trả lời, trong lòng mặc dù thấp thỏm nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh. Người là đệ tử của nhà nào? Hàn Lập không dễ dàng buông tha, truy hỏi. Hàn Lập đương nhiên muốn biết chi tiết về hai ông cháu này, nếu là mấy đại tộc tu tiên nổi danh, Hàn Lập cũng không muốn chơi chọc vào. Chẳng qua hình như không có đại tộc tu tiên nào nổi danh là họ Tiêu cả. Nghe Lập hỏi, đã giả có do dự một chút, quay đầu lại nhìn thấy nữ bên cạnh, thành thật nói: vạn bối là người của Tiêu gia ở Duẫn Châu, Phong Hà Giản. Phong Hà Giản, Tiêu gia. Lập nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, xác định rằng mình chưa là nghe nói đến cái tên này cả. Tiền bối không cần suy nghĩ nhiều, Tiêu gia của vạn bối chỉ là một gia tộc nhỏ, tiền bối chưa nghe nói đến cũng là việc bình thường thôi. Tiêu lão sao mà tối sầm, tự diễu nói. Lập nghe vậy có chút hơi ngạc nhiên, dò xét Tiêu lão một lần, thần sắc vẫn không đổi, ung dung hỏi: người nói thoải mái như vậy, không sợ ta kiêng kỵ lập tức trở mặt tiêu diệt hai người sao? Lập vừa nói vậy, lão giả vẫn không hề tỏ vẻ gì, nhưng thiếu nữ đang như một con mèo nhỏ bị dẫm vào đuôi, lập tức thần sắc căng thẳng, cũng khít đưa tay về phía hông. Ở đó có một chữ hơi phồng lên, không cần hỏi cũng có thể khẳng định chính là túi chữ vật. Nhưng sau đó thiếu nữ thấy tụ phụ của mình và Lập đều không có vẻ gì là muốn động thủ, nên đỏ mặt rút tay trở về, cảm giác như trên tay thừa thãi, không biết nên đặt vào đâu mới phụ phải. Bộ dáng cực kỳ là đáng yêu. Lão giả thấy vậy cực kỳ chiều mến nhìn thiếu nữ, nên cái khổ nói với Hàn Lập: Thế à, mặc dù không thể nhìn ra tu vi nông sâu của khác ạ, nhưng khẳng định ngay phải là tiền bối trên trúc cơ. Điều mà thầy rất rõ ràng, và bố không tin trên mình lại có loại bảo vật như vậy, hay pháp khí đan dược có thể khiến tu sĩ công pháp đa thành như tiền bối phân nổi lòng tham. Nếu tiền bối thực sự là người như vậy, và mối quả là chẳng biết nói gì hơn. Với chút tu vi pháp lực của thầy hạ, muốn bỏ chạy và phản kháng cũng là vô ích, không bằng cứ để tiền bối xử lý, để lo tiền bối nổi giận ảnh hưởng đến toàn gia tộc. Và bố chỉ mong tiền bối hạ thủ lưu tình, buông tha cho tân nữ của thầy hạ, chính là người cuối cùng của dòng họ Hoát Bối. Lão dặn mấy câu cuối cùng cực kỳ là thê lương, khiến thiếu nữ nghe xong cực kỳ là kinh sợ. Bố vàng căm phẫn liên tục nói: "Ra ra, không cần sợ. Nếu hắn thực sự muốn động thủ với chúng ta sợ sẽ dùng phép, con sẽ không sợ hắn đâu." Lắng nghe thiếu lão và thiếu nữ nói xong, hơi dùng mình, nhưng cũng lập tức cẩn thận nhìn hai người, trong lòng vừa bực mình và vừa buồn cười. Tương tự lão già này lời nói và bộ dạng tầm thường, sẵn sàng chịu chết, như Hàn Lập đã thấy, thực ra là đã vận pháp lực sẵn sàng đối phó, làm gì có ý bỏ ra chịu trói. Rõ ràng là Hà Lập có định giết người đoạt bảo và sẽ lập tức liều chết đánh tranh đấu. Mà cô gái kia còn thú vị hơn, mặc dù lời nói vô cùng căm phẫn, nhưng đôi mắt đen như bà thạch lại thường kịp Hà Lập không chú ý, điều chuyển không ngừng, thỉnh thoảng lại rô ra ánh mắt giả hoạt. Những tiểu cô nương này không biết rằng Hà Lập đã luyện thành tầng thứ nhất của đại diện quyết, thần thức cường đại hơn rất nhiều so với tu sĩ của trúc cơ bình thường. Tất cả những động tác của nàng đều bị Hà Lập thắm được. Hà Lập thầm nghĩ, chỉ sợ hai người này nói phong hà giản, tiêu gia cũng chỉ là thuận mồm mà nói, còn gia tộc này hay không quả thực rất đáng ngờ. Vì vậy trên mặt Hà Lập lộ ra vẻ cười như không, không hề nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào hai ông cháu. Hắn cũng không nói gì làm cho hai người có thể đi, nhưng cũng không có dáng vẻ gì là sẽ lập tức trở mặt động thủ. Điều này nhất thời khiến cho hai người già trẻ thì không biết làm gì cả. Ngay từ đầu lão già và thiếu nữ còn có thể giữ bộ dạng bi tráng, nhưng theo thời gian trôi qua, với dáng vẻ và ánh mắt không động thủ chăm chú nhìn của Hàn Lập, lão già họ Tiêu và thiếu nữ rốt cuộc không thể kiên nhẫn nổi. Người là tiền bối, về rốt cuộc muốn thế nào? Thiếu nữ cuối cùng không nhịn được nổi, bất chấp ánh mắt kiềm chế của lão già, nhìn tới trước mặt Hàn Lập, chỉ một tay vào mặt hắn lớn tiếng hỏi, thần sắc rất ủy khuất. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.